Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 518, Liêu Đại Hổ cầu xin tha thứ giao dịch. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, nhiều bảo hồ lô, là có thể giết ta. Ta này thân thể, người không có cái huyền đạo bảo khí đỉnh phong, đều đừng nghĩ thương mảy may. Liêu Đại Hổ ở ngay lúc này còn không có cảm giác được chân chính nguy cơ, không ngừng chiến đấu hạ, như cũ lời nói cứng rắn có thể, chính là tại hạ một khắc, hắn liền rốt cuộc vô pháp ổn định, mà là nhất chuyển thân, liền liều mạng, hướng thiên đạo đỉnh ở ngoài phóng đi, tương đương đơn giản là Trường Không Vô Kỵ ném văng ra cái kia trong hồ lô mặt, chạy ra khỏi một cái tam sắc ngọn lửa tới. Y dương âm u ba loại hỏa chủng hợp nhất, hoàn toàn mới hỏa chủng vừa ra tới. Tư tư tư, bỏng cháy dưới. Không gian đều bị thiêu đốt thành cho tàn, tương đương có thể tạo thành loại này hiện tượng nguyên nhân chính là cái này hỏa chủng đã siêu việt thiên hỏa giới hạn, đạt tới thượng giới mới có thể có được chân hỏa trình độ. Nếu là chi là chân hỏa, có lẽ Liêu Đại Hổ còn không sợ cái gì, tương đương chủ yếu là hỏa chủng cấp bậc vừa lên tới. Cái này thiên đạo đỉnh cấp bậc, thế nhưng cũng ở bay nhanh tăng lên. Nguyên lai huyền đạo bảo khí trung phẩm nói, xác thật không thể nề hà chính mình tương đương, nhưng nó lập tức liền phải trở thành huyền đạo thượng phẩm, thậm chí đỉnh phong. Hơn nữa chân hỏa trợ giúp, chính mình như thế nào còn có thể tiếu ngạo. Quả nhiên tương đương thiên đạo đỉnh cấp bậc tăng lên, còn không có hoàn thành thời điểm, tương đương liều mạng cướp đường mà chạy. Liêu Đại Hổ trên da thịt đã hiện ra từng sợi khói nhẹ tới, mạnh mẽ vô song, gần như vô có sơ hở, đạt tới nhất chuyển chân nhân độ cao R thân chiến lực hắn. Không chịu nổi, hiện tại biết chạy, nhưng không kịp lạc, Trường Không Vô Kỵ trong miệng truyền đến bá đạo thanh âm, khống chế 18 kim nhân hắn, lại ra một kiện xem như vũ khí bí mật đồ vật. Một cái tồn tại, có được 3 cái đầu, tam đầu long khuyển, tiểu tam lực lượng, hiện tại cũng tăng lên không ít, tương đương bản thân. Hắn liền dựa vào long cốt, có thể đối kháng 18 kim nhân, hiện tại 18 kim nhân tăng lên. Tựa hồ cũng không thay đổi được cái này kết cục, bởi vì long cốt lực lượng cùng long đan dung hợp, làm tam đầu khuyển cũng là tiến bộ bay nhanh, so với Trường Không Vô Kỵ lực lượng độ cao cũng không sẽ kém quá nhiều. Thậm chí long cốt cứng rắn, sẽ làm này có được căn bản đánh không phá thân thể, tương đương tiểu tam. Cuốn lấy hắn, Trường Không Vô Kỵ nghiêm túc phân phó nói, tam đầu long khuyển trở về một tiếng, đúng vậy chủ nhân. Sau khổng lồ chiều dài ở 20-30 trượng trở lên, hắn lập tức liền linh hoạt vòng ở Liêu Đại Hổ thân thể thượng, giống như là một cái dây thừng gắt gao trói chặt hắn. Liêu Đại Hổ lực lượng khẳng định là cao hơn tam đầu khuyển không ít, chính là đương hắn xé rách long khuyển thân thể thời điểm phát hiện gia hỏa này cứng rắn trình độ quả thực đáng sợ, rõ ràng thực lực đối chính mình tới nói rất thấp, lại như thế nào cũng xả không ngừng. Càng sâu đến, Trường Không Vô Kỵ cùng 18 cái kim nhân, tại đây một cái chớp mắt cơ hội chung, ôm vân ôm chân, kéo cánh tương đương cho dù 4 cánh 6 chân. Cũng bị này 20 cái ra hỏa, vòng một cái tràn đầy, này, còn như thế nào ra bên ngoài đột kích. Cái này thiên đạo đỉnh lực áp bách cũng đang không ngừng tăng lên, bên trong tương đương luyện hóa lực lượng bắt đầu đột phá hắn R khu, có không ít địa phương đã bắt đầu rồi hòa tan. Liêu Đại Hổ không đến chạy, hảo cái Trường Không Vô Kỵ, thượng giới bảo bối nhiều như vậy, mắt thấy hết thảy, Càn Nguyên Thượng Đế đều nhịn không được có chút ghen ghét cảm khái một câu. Một bên hắn chi sư phó Phó Long Thiên, từng đợt chòm râu về sau, mới vừa nói hắn, chính là ngàn vạn năm khí vận đệ nhất nhân, Diệp gia thiên tính, kỳ thật liền ứng ở hắn trên người. Ha ha, ta cùng hắn làm trò chơi. Kỳ thật cũng chính là làm hắn mau chóng trưởng thành lên tương đương bởi vì đại khí vận giả xuất hiện. Luôn là cùng với đại tai họa, hy vọng hết thảy đều có thể ở hắn áp chế dưới đi. Lúc này Phó Long Thiên, rốt cuộc nói ra chính mình nội tâm lời nói. Nguyên lai hắn, sớm đã muốn bồi dưỡng Trường Không Vô Kỵ a. Bất quá, hôm nay tính gì đó, thật sự có như vậy chuẩn sao? Nghĩ thông suốt một chút, kỳ thật cũng liền không kỳ quái tương đương Trường Không Vô Kỵ mang đến tai họa. Khẳng định sẽ không tiểu nhân tương đương đừng quên cái kia nghịch thiên lão ma nói. Hắn sẽ phái một ít lợi hại ma tới thế giới này ngoạn ngoạn. Có khả năng toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt đâu. Bên ngoài phát triển nghị luận, tạm thời trước không nói. Trường Không Vô Kỵ khống chế hạ liêu đại hổ, căn bản là dãy rụa không được. Hắn còn tính thân thể cao lớn, dãy rụa không ngừng hòa tan. Chẳng sợ cái gì tổ vu lực lượng thân thể, lại hoặc là trời sinh chiến thể thân thể, đều không thể kháng cự. Chỉ sợ nếu không bao lâu, hắn nhất định phải chết. Liền cũng ở ngay lúc này, liêu đại hổ rốt cuộc chịu cầu xin tha thứ. Hắn cao ngạo tâm, hoàn toàn bị đánh sập. Ta nhận thua, Trường Không Vô Kỵ ta nhận thua. Thả ta chủ động phối hợp ngươi tinh luyện tinh huyết. Nhưng là lúc này Trường Không Vô Kỵ, vô tình lắc lắc đầu. Hắn là một cái tương đối thiện lương người, cũng không phải là một cái tóc rối từ bi người a. Cho ngươi cơ hội, ngươi nghĩ mọi cách tới sát chính mình. Hiện tại không được, liên tưởng cầu xin tha thứ. Trên thế giới có loại chuyện tốt này tình. Liêu đại hổ, ngươi liền ngoan ngoãn, hóa thành một đoàn huyết vụ đi. Trường Không Vô Kỵ trả lời, làm liêu đại hổ nháy mắt hỏng mất. Không không không, ngươi không thể như vậy. Đúng rồi, ta có chuyện cùng ngươi nói. Tổ vu tinh huyết, ngươi nhất định còn muốn đại lượng tổ vu tinh huyết đúng hay không? Ta nói cho ngươi địa phương, ngươi phóng ta một con đường sống. Nhưng là liêu đại hổ, cũng xác thật có một cái nho nhỏ giao dịch lợi thế ở. Cũng thật sự, đả động Trường Không Vô Kỵ, tổ vu tinh huyết lực lượng, rõ ràng cường đại, nếu là hoàn chỉnh một giọt, khẳng định sẽ làm chính mình R khu, trở lên một cái độ cao, đến lúc đó hai đại phân thân, lại chạm nhập trăm trăm triệu lốm đốm bên trong Nhật Nguyệt Luân bên trong. Bất diệt thể sẽ toàn diện tăng lên một cái bậc thang. Cho nên ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ lập tức đình chỉ luyện hóa, nghiêm túc dò hỏi, ngươi thật sự biết, mặt khác tổ vu máu địa phương, có hay không ngươi thân thể bên trong nhiều như vậy? Có, tuyệt đối có, muốn nhiều đến nhiều đâu. Nơi đó gọi là vu thú không gian, có thể mở ra ngươi. Chỉ có ta cái này trời sinh chiến thể người. Ngươi thả ta, ngươi sẽ được đến thiên đại chỗ tốt. Liêu đại hổ nói ra chính hắn một bí mật, vu thú không gian, thế nhưng còn có loại địa phương này, vẫn là hắn một nhân tài có thể đi nơi. Trường Không Vô Kỵ trong lòng lại cũng tin đối phương. Lãnh Vô Tình tiếp thu cuối cùng truyền thừa thời điểm, cái kia toàn phong chi nhãn không cũng chỉ có hắn có thể đi sao? Bên trong rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật, những người khác cũng không rõ ràng lắm a. Có cái vu thú không gian, có cái gì kỳ quái? Thực hảo, hiệp nghị đạt thành, Trường Không Vô Kỵ giải quyết dứt khoát tương đương bất quá ở kế tiếp. Hắn như cũ ở liêu đại hổ ngoan ngoãn phối hợp hạ, luyện hóa ra một nửa độ tinh khiết tổ vu máu tương đương hơn nữa. Cam đoan liêu đại hổ sinh mệnh an toàn, ta ấn ký về ngươi. Hiện tại ta bị thương nghiêm trọng, đại bỉ không có biện pháp tiếp tục. Ai, liêu đại hổ, cũng chỉ có thể chủ động nhận thua. Nét toàn diện thất bại hắn, thương thế không phải một hai ngày có thể tốt. Hắn nhưng không có Trường Không Vô Kỵ nghịch thiên năng lực. Giờ này khắc này, Trường Không Vô Kỵ lại cũng nghiêm túc nói, ngươi cũng không thể gạt ta, nếu không chân trời góc biển, phải giết ngươi, này ngươi yên tâm, ta Liêu Đại Hổ, nói 102, Đại Bỉ qua đi, ta liền có thể mang ngươi qua đi. Liêu Đại Hổ nói xong này đoạn lời nói, tự thân ấn ký, toàn bộ cái Trường Không Vô Kỵ, hắn cả người, cũng bị tặng đi ra ngoài. Sở có được mấy trăm mức, tự nhiên cũng rơi xuống Trường Không Vô Kỵ trên người. Di tích nơi, chân vương tài nguyên, thập vạn đại sơn, vu thú không gian, vô tận hải giao nhân nước mắt, lão ma trò chơi tương đương chuyện của ta. Thật nhiều a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.